Chỉ Phúc Phi hôn, Vương Phi bốn ngón. Chương 72, Vương Phi bị ám sát. Góc truyện audio.com. Long Phụ Ngọc nhìn Lê Thải Nhi thật sâu một cái. Đứng dậy đi tới trước bàn trang điểm. Vừa ửa mặt vừa đáp, ừ, bổn vương biết. Sau khi rửa mặt, Long Phụ Ngọc liền đi ra khỏi biệt viện của Long Phượng Hiên. Tiếng quạ kêu truyền đến, trong lòng Long Phụ Ngọc không khỏi kinh ngạc, người vẫn còn chưa ra ngoài. Tiếng quạ đã truyền đến, nói thế nào thì đây cũng là một chuyện làm người ta mất hứng và chán ghét. Long Phụ Ngọc thầm nghĩ, chẳng lẽ sẽ xảy ra chuyện gì không tốt hay sao? Xe ngựa của Long Phụ Ngọc chạy đến trước cửa Ngọc Vương Phủ. Trong lòng của Hà vẫn hơi trì hoãn, hắn trầm tư một chút, mở miệng nói, Vu thị vệ, hôm nay không cần theo bổn vương vào triều, ngươi ở lại trong phủ, chú ý thật kỹ động tĩnh biệt viện của Long Phượng Hiên. Long Phụ Ngọc thà rằng mình bị nguy hiểm cũng không để cho Lê Thải Nhi nằm trong nguy hiểm. Nếu quả thật có người nhắm tới Long Phụ Ngọc hắn, cho dù bên người Hà không có thị vệ thành đoàn, cho dù người tới võ công cao hơn đi nữa, cũng không thể trong nhất thời tiếp cận được hắn. Nếu như người tới nhắm vào Lê Thải Nhi, nguy hiểm của nàng sẽ cao hơn. Có lẽ, so với hắn, nàng càng cần Thừa Phong bảo vệ. Dạ, vương gia, Vu Thừa Phong đáp một tiếng. Xoay người, lướt qua từng tòa lầu một, chạy tới biệt viện của Long Phượng Hiên. Long Phụ Ngọc nhìn bóng lưng Thừa Phong biến mất. Trong lòng cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm, hắn phân phó đại đội thị vệ ngoài cửa, lên đường, Lê Thải Nhi nghe tiếng bước chân Long Phụ Ngọc đi xa, liền mở cặp mắt đang đóng chặt ra, thật ra thì nàng đã sớm tỉnh, lúc tên vương gia ác ma đó hô to gọi nhỏ ở trong mộng. Nàng đã bị đánh thức, trong giấc mộng, hắn gọi tên nàng, giọng nói kia mang theo nóng nảy và bất an. Mỗi một lần hắn la lên lại làm đau triệt lòng nàng. Tại sao không để cho nàng đi? Tại sao không để cho nàng rời đi? Chẳng lẽ hắn quan tâm nàng? Chẳng lẽ hắn không thể rời bỏ nàng? Lê Thải Nhi nhìn dáng vẻ Long Phụ Ngọc bị ác mộng hành hạ. Thật có chút không đành lòng. Nàng muốn gọi hắn tỉnh dậy, nhưng lại thấy không cam lòng. Nhớ tới hành vi trong ngày thường của hắn, nàng lại thay đổi chú ý. Ác ma, Lê Thải Nhi ta không có biện pháp với ngươi, để cho ngươi bị ác mộng hành hạ, cũng coi như xả giận cho Lê Thải Nhi ta. Lê Thải Nhi nằm xuống lần nữa, nhắm mắt lại giả vờ ngủ say. Nàng biết, tên vương gia ác ma đó bị ác mộng làm cho tỉnh giấc. Nàng biết hắn ngồi ở mép giường nhìn kỹ dung nhan của mình. Nàng cái gì cũng biết, chỉ là không muốn mở mắt đối diện với hắn. Cho nên khi hắn đã ra khỏi phòng, nàng mới mở mắt ra, nghĩ đến dáng vẻ hắn bị ác mộng hành hạ, môi của nàng dương lên một nụ cười khó gặp, một loạt tiếng bước chân nhẹ nhàng vang lên, cửa lại bị mở ra, chẳng lẽ tên vương gia ác ma kia đã trở lại? Dưới tình thế cấp bách, Lê Thải Nhi vội vàng nhắm hai mắt lại, từ khe hở giữa hai mí mắt, nàng nhìn thấy hai người xa lạ bịt mặt. Không nhìn thấy mặt mũi của bọn họ, chỉ nhìn thấy hai tròng mắt lạnh lùng, trong đôi mắt xa lạ kia là sát khí lạnh lẽo. Nha đầu này còn đang ngủ, như vậy cũng tốt, bớt đi khó khăn cho chúng ta. Một người bịt mặt nói, ha ha, hàng đêm xanh ca, không mệt sao được, ngủ say như chết, cũng bớt đi chút thống khổ. Trong giọng nói của một người bịt mặt khác lộ ra một tia nhạo báng. Các ngươi muốn làm gì? Lê Thải Nhi đột nhiên mở mắt, nhìn thẳng hai người bịt mặt, trong ánh mắt của nàng thoáng qua một tia thất kinh, ta và các ngươi ngày thường không oán, hôm nay không thù, muốn lấy tính mạng của ta thì cũng phải có một lý do chứ. Chúng ta chẳng qua chỉ phụng mệnh làm việc, không cần lý do gì, cô nương, không cần dãy giụa cũng vô ích thôi. Một người bịt mặt đi tới, giơ kiếm trong tay lên. Lê Thải Nhi giơ tay lên muốn phản kháng, một cơn đau chĩa tâm can truyền tới, Lê Thải Nhi a một tiếng, trong nháy mắt mất đi chi giác, thật là to gan, dám hành hung trong Ngọc Vương Phủ, các ngươi không muốn sống nữa rồi. Một bóng đen từ cửa sổ bay vào trong phòng, hơi nghiêng người chắn trước giường Lê Thải Nhi, các ngươi vào thì dễ, nhưng e là ra thì không dễ như vậy đâu. Vu Thừa Phong vừa tới biệt viện của Long Phượng Hiên liền nghe thấy tiếng kêu thảm thiết của Lê Thải Nhi. Trong lòng hắn không nhịn được khẩn trương, lòng đau như dao cắt, chẳng lẽ nàng đã bị làm hại? Hắn đưa tay kiểm tra hơi thở của Lê Thải Nhi, còn có một tia hơi thở. Một trận gió mạnh đập vào mặt, một người bịt mặt đã nhào tới hắn, một loạt tâm thanh kim loại chạm vào nhau qua đi, người bịt mặt kia ngã xuống dưới chân Vu Thừa Phong, một kiếm xuyên ngực, e rằng hắn không sống nổi. Có thích khách, bắt thích khách, ngoài cửa vang lên tiếng hét của Lê Mama, có lẽ bà bị tiếng đánh nhau đánh thức, một người bịt mặt khác xoay người muốn chạy trốn lại bị bảo kiếm của Vu Thừa Phong cản lại. Qua mấy chiêu, bảo kiếm của Vu Thừa Phong đã để ở cổ họng của hắn. Nói, là ai phái các ngươi tới? Chỉ cần ngươi khai chi tiết, ta sẽ để cho ngươi một con đường sống. Vu Thừa Phong đưa tay bóp cằm người bịt mặt nhưng đã muộn. Trong miệng người bịt mặt chảy ra một dòng máu. Vu Thừa Phong vừa nhìn, người bịt mặt đã khí tuyệt bỏ mình. Hắn thở dài một tiếng, buông người bịt mặt ra. Nhanh chóng đi tới mép giường Lê Thải Nhi, muốn kiểm tra thương tích của nàng, nhưng thấy cánh tay lộ ra ngoài của nàng thì lại lui xuống. Mặc dù hăn lòng như lửa đốt nhưng cũng không dám tiến lên nửa bước. Dù sao nữ nhân bị thương này là vương phi của Ngọc Vương gia. Hắn có tư cách gì kiểm tra thương thế của nàng? Lê Mama, mau tới đây, mau vào xem vương phi bị thương ở đâu. Giọng nói Vu Thừa Phong mang theo sự nóng nảy không cách nào che giấu. Vâng, Lê Mama vội chạy vào, còn chưa đi tới mép giường, nhìn thấy trên giường đầy máu liền bắt đầu khóc lên, một loạt tiếng bước chân truyền tới, tiếp đó là một trận huyên náo. Thích khách ở đâu? Thích khách ở đâu? Một giọng nói quen thuộc vang lên, Vu Thừa Phong vừa nghe liền biết thuộc hạ Phùng Loan của hắn đã tới. Hắn vội vàng ra ngoài cửa, phân phó Phùng Loan, thích khách đã bị ta hạ gục, ngươi mau phái người vào cung báo với vương gia, nói Ngọc Vương phi bị đâm, đang hôn mê, ngoài ra đi tìm một thái y tới chữa thương cho vương phi. Dạ, Vu thị vệ, Phùng Loan và tất cả thuộc hạ cùng lui xuống, Vu Thừa Phong đứng ở ngoài cửa, lo lắng đi tới đi lui. Cách chương.